6 tuổi tiểu xa hậu, chương 22, mới vào nhân giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tháng 3, chim chóc bay lượn, hoa tỏa hương thơm, chung quanh một mảnh xuân ý giạt rào ánh sáng ấm áp rơi trên mặt hồ. Một con thuyền hoa tinh xảo từ từ đi đến, dừng lại ở bên bờ hồ của Nguyệt Diễm Hoàng Thành. Bạch y thiếu nữ bước ra từ khoang thuyền, 3000 sợi tóc tung bay, dung mạo hoa nhường nguyệt thẹn. Băng cơ ngọc cốt, dáng người thướt tha, mâu quang trong suốt. Bên bờ hồ du khách đều kinh ngạc nhìn dung nhan của nàng, ở trong lòng phỏng đoán nàng là thiên kim nhà ai, liền thấy cô gái này ngoái đầu về phía thuyền hoa nói. Tiểu thư, đã đến bờ. Mọi người một phen hoảng hồn, như thế nào cô gái xinh đẹp này lại là nha hoàn? Cũng không biết chủ tử của nàng dung mạo như thế nào? Nha hoàn đã xinh đẹp như vậy, chỉ sợ tiểu thư còn xinh đẹp hơn. Mọi người đều chờ mong nhìn vào trong thuyền hoa, mong nhìn thấy dung nhan tiểu thư của nàng. Một lát sau, một bóng dáng quần áo lửa đỏ xuất hiện trước mắt mọi người. Nhưng mà mọi người có chút thất vọng, thậm chí không thể tin được. Bởi vì tiểu thư trong miệng cô gái kia là một tiểu nữ hoa 5-6 tuổi. Lắc lắc đầu, đều tự thu hồi lại ánh mắt, Lãnh Loan Loan sao có thể không biết tâm tư của mọi người, mắt đen thản nhiên liếc người trên bờ một cái, ánh mắt rơi xuống nơi xa lạ. Dương liễu xanh xanh, dòng nước biếc trong, hình ảnh kiến trúc tao nhã bên bờ phản xạ xuống hồ nước, phong cảnh như tranh vẽ. Phấn môi bĩu ra, nói với Bạch Y thiếu nữ, Thủy Giao chúng ta vào thành nhìn một cái đi. Dạ tiểu thư, Thủy Giao cũng chính là chồn tía cúi đầu đáp, Lãnh Loan Loan đi phía trước, Thủy Giao theo sát bên. Một thấp một cao, một đỏ một trắng, hai bóng dáng thập phần kỳ lạ. Vào thành, cửa hàng trong thành dựng san sát hai bên đường, ngựa xe như nước. Âm thanh tiểu thương hét giá, dân chúng trả giá. Trong thành phồn hoa, phong cảnh náo nhiệt tương phản hoàn toàn với phong cảnh tao nhã thanh u bên hồ. Sau khi xuyên không, đây là lần đầu tiên Lãnh Loan Loan bước vào chợ ở nhân giới, có vài phần hoài niệm cũng có chút tò mò. Trong ấn tượng của nàng, ở hiện đại đều là phòng trọ xa hoa tinh phẩm hoặc là cửa hàng lớn, hình ảnh náo nhiệt trước mặt thật ra thật sự khó gặp được. Quay đầu nhìn Thủy Giao, tuy đôi mắt mỹ lệ kia tựa hồ lạnh nhạt nhưng nàng không bỏ qua nét tò mò ẩn giấu phía sau. Dọc đường đi, nghe Thủy Giao kể về thân thế của nàng, một số thứ chưa từng có ở chồn giới của chồn tía, nàng cùng mình hiếu kỳ rất giống nhau. Thủy Giao, chúng ta đi xem trang sức đi. Trước kia, lúc ở thời hiện đại, nàng rất thích cất giữ một số trang sức tinh xảo tuy không đeo, nhưng giữ lại cũng rất tốt. Lãnh Loan Loan nói với Thủy Giao, dẫn đầu đi về quán trang sức ở phía trước. Một nữ hoa 5-6 tuổi y phục lộng lẫy, bộ dạng phấn điêu ngọc mài tự nhiên khiến mọi người liếc mắt nhìn. Thủy Giao nhìn, đành phải đi theo. Hiện tại nàng là nha hoàn của chủ tử cũng nên đi cùng nàng. Lão bản, vòng ngọc này bán thế nào? Lãnh Loan Loan vừa đi đến quầy hàng trang sức liền chọn chúng một vòng tay phỉ thúy màu xanh biếc, nhìn vòng tay này bất luận là từ màu sắc gì kỳ thật bề ngoài vẫn không được xem là tốt. Nhưng lại lọt vào mắt Lãnh Loan Loan, nàng chính là thích. Điếm tiểu nhị đang cúi đầu sửa sang hàng hóa, vừa nghe thấy âm thanh hỏi giá liền cao hứng, ánh mắt híp lại, vội vàng ngẩng đầu cười nói. Khách quan, là vòng tay nào ạ? Nhưng khi hắn nhìn thấy người hỏi là một tiểu nữ hoa thì nháy mắt mặt xa sầm xuống. Đi, đi, đứa nhỏ này ở đâu ra? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu hài tử mua trang sức làm gì, đi chơi đi. Cách chương.